Chương 3410, Hắc Vân Phủ chủ tức giận. Một đạo bạch tí rìa thân ảnh, cầm kiếm mà tới. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể dùng ánh mắt đem chu sát. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi đang làm cái gì? Nam tử áo trắng thả người nhảy lên, rơi xuống trên mặt đất, dưới chân phi kiếm, rơi vào trong tay. Trên người hắn, hiện ra một cỗ đáng sợ kiếm khí, dùng khí tức cường đại tới dọa bách Phương Thần. Đương nhiên biết rõ. Phương Thần thần sắc lạnh nhạt, không tiếp tục để ý nam tử áo trắng, tiếp tục oanh kích bảo khố đại môn. Đông liên tục không ngừng quyền mang, đụng vào bảo khố trên cửa chính, trong nháy mắt để hắn lắc lư. Người muốn chết. Nam tử áo trắng thấy thế, trong nháy mắt nổi giận. Thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hất lên, một đạo làm người ta kinh hãi kiếm quang, gào thét mà ra, nhanh như thiểm điện đâm về phía Phương Thần. Hừ, kiếm thiên hậu đại nhân đến, ngươi nhất định phải chết. Bị Phương Thần trấn áp quản gia, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nam tử áo trắng. Ừ, Phương Thần cảm ứng được đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa kiếm đạo, khẽ di một tiếng. Kiếm thuật này, cũng không tệ. Phương Thần liếc mắt một cái thấy ngay kiếm thiên hậu thi triển kiếm thuật quỹ tích vận hành. Không hổ là thần vẫn chiến trường, tùy ý một vị kiếm tu, đều có thể có như thế tinh diệu kiếm thuật. Xoẹt mắt thấy kiếm quang nổ bắn ra mà đến, Phương Thần cũng không có lựa chọn trốn tránh, thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, kiếm thiên hậu cười lạnh. Làm sao sợ hãi kiếm thiên hậu coi là, Phương Thần cảm nhận được kiếm thuật của hắn cường đại, trực tiếp từ bỏ ngăn cản, chuẩn bị nên đón tử vong tiến đến. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, tiểu phát sinh một màn kỳ dị. Chỉ thấy, dĩ vãng vô kiên bất tồi kiếm quang, đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, thế mà chỉ là để hắn phòng ngự là cờ lư một ca y, tiểu ầm vang vỡ vụn. Cái gì kiếm thiên hậu kinh hô, kiếm thuật của mình, thế mà không cách nào phá khai cái sau phòng ngự. Không đúng. Sau khi hết khiếp sợ, kiếm thiên hậu kêu bén nhọn ánh mắt, phát hiện Phương Thần trên thân kia như ẩn như hiện kiếm đạo khí tức. Đây là cái gì kiếm khí? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua Phương Thần trên người kiếm khí, mặc dù mịt mờ, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Càng là cẩn thận cảm ứng, kiếm thiên hậu càng là kinh hãi. Quá mạnh, đây rốt cuộc là cái gì kiếm đạo? Thân là kiếm tu, kiếm thiên hậu tự nhiên tin tưởng, thế gian kiếm đạo ngàn vạn, có mạnh có yếu. Hắn kim cương kiếm đạo, kiếm khí sắc bén, có thể sẽ rách thế gian hết thảy. Mà cái khác kiếm đạo, QNZ đều có khác biệt. Nếu ta đoán không lầm, ngươi đây cũng là kim cương kiếm đạo A. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Hừ, cố làm ra vẻ. Kiếm thiên hậu sắc mặt, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói. Lập tức, hắn lại lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này bên trong, xen lẫn hào quang màu vàng óng, xúc tích toàn thân hắn lực lượng. Ta không tin, ngươi có thể ngăn cản được của ta tuyệt mệnh một kích. Kiếm thiên hậu thực lực, đại khái cùng rõ ràng Vũ Vân tương đương, hắn kim cương kiếm đạo, có chút sắc bén. Nhưng muốn phá vỡ Phương Thần phòng ngự, cơ hồ là không thể nào. Kim cương diệt thiên. Kiếm thiên hậu khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra, nương theo lấy một đạo hạo hãn kiếm quang, xen lẫn vô cùng sắc bén khí tức, đâm về Phương Thần. Nhìn xem đánh tới kiếm quang, Phương Thần lắc đầu. Khi kiếm quang tới gần trước ngực hắn thời điểm, hắn làm ra một cái cử động điên cuồng. Chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, dùng một loại không thể tưởng tượng xảo trá góc độ. Trong nháy mắt đem đạo kiếm quang này kẹp lấy. Muốn chết. Kiếm thiên hậu điên cuồng vận chuyển thể nội lực lượng, rót vào trong kiếm quang. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, vô luận hắn như thế nào liều mạng, đều không thể dung chuyển đối phương. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một chiêu này là hắn tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn tối cường đòn sát thủ. Bằng vào một chiêu này, hắn danh chấn cổ tiên đại lục, thậm chí cùng Hắc Vân phủ chủ nổi danh. Ngươi đối kiếm đạo lý giải, quá nông cạn. Phương Thần ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, kiếm quang răng rắc một tiếng vỡ vụn, hư không chấn động, kiếm khí tán loạn. Kiếm thiên hậu cũng nhận cường đại phản vệ, lui nhanh trở về. Không có khả năng, ta từng xâm nhập thần vẫn chiến trường hạch tâm, cùng rất nhiều thượng cổ hậu duệ giao thủ, tại sinh tử chiến đều bên trong tôi luyện, há lại ngươi có thể sánh được? Kiếm thiên hậu lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng trước mắt sự thật. A, Phương Thần đôi mắt lấp lóe. Thần vẫn chiến trường hạch tâm, hắn lần đầu tiên nghe nói. Phương Thần mí mắt rủ xuống, đang suy tư thần vẫn chiến trường hạch tâm sự tình. Hưu đột ngột ở giữa, kiếm thiên hậu một kiếm bổ ra. Lít nha lít nhít kiếm quang, tràn ngập mà đến, nhân cơ hội này, hắn thiêu đốt tinh huyết, trốn đi thật xa. Giang Giác Phương Thần lật tay một trường, đập nát trong hư không lít nha lít nhít kiếm quang, cũng không có đi truy kích kiếm thiên hầu. Hắn thấy, người này thực lực quá yếu, không đủ gây sợ. Phương Thần liếc qua bên cạnh dọa đến run lẩy bẩy quản gia, cái sau phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Theo quản gia trong miệng, biết được cầm kiếm mà đến nam tử áo trắng, tên là Kiếm Thiên Hậu, là một vị dương nguyên cảnh cường giả. Tại cổ tiên đại lục, cũng coi là có chút danh tiếng. Kiếm Thiên Hậu cùng phủ chủ chính là bạn tri kỷ, hắn trước chuyến này đến, đoán chừng là tiện đường nhìn xem. Nghe vậy, Phương Thần không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục quanh kích. Giang Giác liên tục quanh kích vô số quyền về sau, bảo khố đại môn rốt cục mở ra. Tiến vào bảo khố về sau, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái Hắc Vân phủ chủ tài phú, thế mà so với thái cổ hỗn độn thánh cung, đều muốn nhiều thô sơ giản lược nhìn một chút, binh khí, tài liệu chân quý, đan dược, cùng linh thảo các loại, đương nhiên còn có một số bí thuật. Phương Thần nhíu mày. Trong bảo khố đồ vật, đặt ở ngoại giới xem như không tệ, nhưng với hắn mà nói, không có cái gì lực hấp dẫn. Xem ra, chân chính bảo bối, đều mang theo trong người. Một lát sau, Phương Thần đem bảo khố cướp sạch sẽ, sau đó rời đi. Hắc Vân phủ cương vực bên trong, trên một ngọn núi. Những này cho ngươi. Phương Thần lấy ra một chút đan dược, còn có linh thảo các loại, đưa cho Trần Tô. Tiền bối. Trần Tô không có thu lấy, mà là có chút do dự. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Phu phu Trần Tô quỳ rạp dưới đất, nói, cầu tiền bối thu vãn bối vì đệ tử. Đứng lên đi. Một cỗ lực lượng vô hình, đem Trần Tô đỡ dậy. Ta đã có hai người đệ tử, tạm thời không định thu đồ, huống hồ ta tại thần vẫn chiến trường bên trong, có chút địch nhân, không muốn liên lụy đến ngươi. Không nói Hắc Vân phủ chủ, chỉ là kia Mạc Đào đại nhân, liền để Phương Thần có chút đau đầu. Tính mạng của ta là tiền bối cho, chỉ cần có thể đi theo tiền bối tu hành, ta cái gì còn không sợ. Trần Tô no y Phương Thần lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn viễn phương. Tiếp xuống ta muốn đi diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa, ngươi đi về trước đi. Cương giả vẫn lạc chi địa, chú định hội hấp dẫn rất nhiều người, Trần Tô đi cũng là chịu chết. Vẫn lạc chi địa, ở vào chiến ma đại lục phía trên. Nghe nói, tại thượng cổ thời đại, chiến ma đại lục đã từng là một phương phi thường cường thế đại lục. Nhưng mà, thần vẫn chi chiến thời điểm, nơi này là chủ yếu chiến trường một trong. Có thể rõ ràng nhìn ra, chiến ma đại lục tàn phá trình độ, so với cổ tiên đại lục phải lớn rất nhiều. Liếc nhìn lại, toàn bộ chiến ma đại lục, như là một khối vứt bỏ hoang mạc đồng dạng, hoang tàn vắng vẻ, thậm chí liền kiến trúc đều không có. Thiên khung phía trên, tràn ngập vô tận khói lửa. Thân ở trong đó, Phương Thần có thể cảm giác được, chính mình tỉnh mộng thượng cổ chiến trường. Bởi vì vẫn lạc chi địa xuất hiện, nguyên bản hoang tàn vắng vẻ chiến ma đại lục ở bên trên, lục tục có cường giả đến. Bất quá, thực lực của những người này, thấp nhất cũng là dương nguyên cảnh, thậm chí có ngũ hành thánh cảnh cường giả đến. Hưu đột nhiên, trong vòm trời xẹt qua một đạo kiếm quang, Kiếm Thiên Hậu cầm kiếm mà tới. Tại một chỗ khe núi trước, cùng Hắc Vân phủ chủ tụ hợp. Kiếm Thiên Hậu. Hắc Vân phủ chủ cười nói. Tình huống như thế nào Kiếm Thiên Hậu hỏi. Hắn quan tâm nhất là diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa. Tình huống không thể lạc quan, xung quanh đại lục cường giả đỉnh cao đều tới, chỉ là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, cũng không dưới 20 cái. Hắc Vân phủ chủ trầm giọng nói, thậm chí, Mạc Đào đại nhân dưới trướng chiến tướng, cũng tới 3 cao y mà lại ta nghe một chút cùng thần tướng quan hệ không tệ người nói, lần này cổ xưa di tích xuất thế, thậm chí kinh động đến Mạc Đào đại nhân. Nghe được Mạc Đào đại nhân 4 chữ về sau, Kiếm Thiên Hậu sắc mặt, đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì Mạc Đào đại nhân chính là mảnh này cương vực tuyệt đối chúa tể, cũng là một vị áp đảo âm dương nguyên cảnh ngũ hành thánh cảnh cường giả. Hắn như đến, những người khác ai có thể cùng tranh tài cái này chẳng phải là nói, bọn hắn đều không có duyên phận diệt thế cổ tôn truyền thừa không chỉ Mạc Đào đại nhân đến, nghe nói vị kia cũng tới. Hắc Vân phủ chủ tại Kiếm Thiên Hậu bên thai, thấp giọng nói. Lập tức, Kiếm Thiên Hậu mở to hai mắt nhìn. Một lúc lâu sau, nội tâm chấn động mới từ từ khôi phục lại tới. Vậy làm sao bây giờ cái này hai tôn cường giả tới, chúng ta còn có cái gì cơ hội QNZ không thế no y như vợ y, cổ xưa bên trong di tích nhất định là có bí mật kinh thiên, nếu không QNZ sẽ không hấp dẫn đến Mạc Đào đại nhân, bọn hắn dạng này cường giả, lấy đi tối cường chi vật, lưu lại chúng ta liền có thể tranh đoạt. Hắc Vân phủ chủ No Y hơi nói chuyện với nhau một lát, Kiếm Thiên Hậu rốt cục biết được chiến ma đại lục tình huống. Rất nhiều âm dương nguyên cảnh võ giả, đều top 5 top 3 che giấu, ai cũng không chịu tới gần Vẫn Lạc chi địa, sợ đắc tội Mạc Đào đại nhân. Vẫn Lạc chi địa đoán chừng sắp mở ra, chờ Mạc Đào đại nhân sau khi đi vào, chúng ta lại vào. Hắc Vân phủ chủ No Y Kiếm Thiên Hậu gật đầu. Hắn nhìn về phía Hắc Vân phủ chủ thần sắc, biến ảo thoáng cái. Chuyện gì xảy ra? Hắc Vân phủ chủ đã nhận ra Kiếm Thiên Hậu dị thường. Ta trước khi đến, đi ngang qua ngươi Hắc Vân phủ. Kiếm Thiên Hậu No Y có người tại ngươi Hắc Vân trong phủ đại khai sát giới, đồng thời còn cướp sạch bảo khố. Cái gì? Hắc Vân phủ chủ giận tím mặt. Ta hiện thân, muốn đem chém giết, làm sao? Thực lực của hắn quá mạnh, nếu không phải ta trốn kịp thời, nói không chừng mạng nhỏ đã bàn giao ở nơi đó. Hồi tưởng lại cùng phương thần chiến đấu, nội tâm của hắn tiểu tràn đầy sợ hãi. Đến cùng là ai? Hắc Vân phủ chủ như mày, đôi mắt lấp lóe. Ta QNZ không biết, là một cái tuổi trẻ võ giả, mà lại là một vị kiếm đạo tạo nghệ cực sâu kiếm tu. Kiếm Thiên Hậu No Y tu vi của hắn là âm nguyên cảnh, nhưng thật sự là sức chiến đấu, so ta đều mạnh, ta hoài nghi trên người hắn có bí mật. Hừ, mặc kệ hắn là ai, dám can đảm xâm lấn ta Hắc Vân phủ, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Hắc Vân phủ chủ âm lãnh No Y không nên vọng động. Kiếm Thiên Hậu ngăn lại nói, cổ xưa di tích xuất thế, hắn tất nhiên cần phải đến tin tức, thực lực như thế người, khẳng định muốn tham gia vào, sẽ đến chiến ma đại lục. Hắc Vân phủ chủ nói, ta cái này đi tìm Long Tiên Sinh.